Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 209 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại ai vào ký túc xá nữ ta cũng không nhìn thấy. Bác gái quản lý cảm niệm Diệp Phong chút giận cho bà, trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời mà nói: đa tạ. Diệp Phong mang theo An Kỳ và Duyên Nhi cùng nhau vọt đi lên ký túc xá của Hoắc Phàm Mạn ở tầng 2. Trong nháy mắt Hoắc Phàm Mạn mở cửa, Diệp Phong cùng với An Kỳ và Duyên Nhi cùng nhau đồng loạt đi vào. Này, các người cũng không biết xấu hổ sao? Ký túc xá nữ mà cũng xông vào. Không phải ngươi là bạn bè của chó Nhật chứ? Muốn làm chó liếm giống như hắn ta sao? Làm chó liếm cũng không làm chó liếm của cô. Cô cảm thấy luận về tướng mạo, luận về dáng người, trong đó có cái nào đủ để so sánh với hai người bên cạnh ta sao? Diệp Phong mang theo cười đùa hỏi. Sắc mặt của Hoắc Phàm Mạn trong nháy mắt thay đổi. Sau khi nàng đánh giá hai cô gái, lại sinh ra một loại cảm giác tự ti. Vậy ngươi tới đây để làm gì? Hoắc Phàm Mạn nặng nề ném cái túi sách lên bàn, tức giận hỏi. Tất cả thông tin về chó Nhật, bao gồm cả tên, đại loại như thế. Ngươi là ai vậy? Ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi? Ta nghĩ ta cũng không cần phải nói mình là ai, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của ta ở bên ngoài, còn không đủ để cho cô nói cho ta biết sao? Ngươi dám đánh nữ nhân sao? Hoắc Phàm Mạn vừa sợ vừa tức giận. Chuyện này cũng khó nói chính xác được. Diệp Phong đem nắm tay rung lên răng rắc. Đối phó với loại người này, dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập tình cảm làm cho người ta cảm động, quả thực chính là một câu nói nhảm. Trực tiếp dùng bạo lực uy hiếp mới đơn giản và trực tiếp nhất. Hoắc Phàm Mạn quả nhiên sợ hãi, nàng nghẹn họng nói: chó Nhật kia tên thật là Ba Ba Tốt, hình như là người bên Nội Mông Cổ, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm. Hắn cũng ở học viện của chúng ta, cùng khóa với ta, hình như là học khoa lâm sàng, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hoắc Phàm Mạn liên tiếp dùng ngữ khí không khẳng định. Diệp Phong nhíu nhíu mày: sao không có chuyện gì cô chắc chắn hết vậy? Một chó liếm mà thôi, tại sao ta phải biết nhiều như vậy? Hoắc Phàm Mạn trả lời cũng rất hợp lý. Mấy ngày gần đây cô không cần ở ký túc xá nữa, đi theo ta. Diệp Phong nói xong bắt lấy cổ tay của Hoắc Phàm Mạn. Này, ngươi đang làm gì vậy? Trắng trợn bắt cóc dân nữ sao? Đời tốt xấu gì cũng là trường học. Diệp Phong tiện tay lấy ra một tấm thẻ nói: bên trong có 50 vạn, bây giờ có phải không tính là bắt cóc nữa hay không? 50 vạn? Hoắc Phàm Mạn nghe được con số này, ánh mắt đều sáng lên, nhưng nghi ngờ đánh giá cái ăn mặc bình thường của Diệp Phong một chút. Ta làm sao biết bên trong thật sự có 50 vạn hay không? Có rất nhiều thời gian để cho cô đến ngân hàng điều tra. Diệp Phong nói xong không khỏi phân trần mang theo Hoắc Phàm Mạn xuống lầu. Bác gái kia vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Đám người mập mạp cùng với Trương Linh Tu cũng tới. Diệp Phong nói: mập mạp, ngươi đi qua bên khoa lâm sàng điều tra một chút, có người tên là Ba Ba Tốt hay không? Lão Trương, Tiên Nhi, hai người đi cùng mập mạp, ta mang theo cô gái này chờ ở trong xe, có tin tức gì thì gọi điện thoại cho ta. Hãy nhớ rằng không có vấn đề gì thì không cần gấp gáp động thủ, trước tiên quan sát rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Mập mạp gật gật đầu, mang theo Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi đi về phía tòa hành chính, đồng thời gọi điện thoại cho Bùi Lão Thái, nhanh chóng giúp mình khơi thông quan hệ. Lúc này ở trong đám người có một người đã nhìn chăm chú Diệp Phong rất lâu. Diệp Phong đi tới một chiếc Land Rover, sau khi Hoắc Phàm Mạn lên xe, trong nháy mắt thái độ đối với Diệp Phong quay ngoắt 180 độ. Ai không nhìn ra ngươi còn có tiền như vậy? Hoắc Phàm Mạn nói xong bất động thanh sắc bỏ thẻ ngân hàng vào trong túi sách. Là xe mượn, Diệp Phong nói. Ồ. Hoắc Phàm Mạn lại một lần nữa cảnh giác, cầm tấm thẻ ngân hàng trong túi. Vậy người cũng là nhận thức bằng hữu có tiền? Đúng vậy, Diệp Phong đơn giản nói. Hắn hiện tại đã đem lục phẩm truyền thông mở gian lớn nhất, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Nếu ba ba tốt thật sự là chó liếm của Hoắc Phàm Mạn, hắn ta sẽ đến đây. Này, các ngươi tìm chó Nhật đó rốt cuộc để làm cái gì vậy? Chó Nhật kia chọc tới các ngươi sao? Hoắc Phàm Mạn cố ý vô tình hỏi. Coi như là có đi. Diệp Phong vẫn luôn chú ý đến biến hóa hoàn cảnh chung quanh như trước. Ồ, hắn ta rất phiền toái. Nếu người có thể làm cho hắn ta biến mất, ta còn rất vui lòng. Thật sao? Diệp Phong nhìn Hoắc Phàm Mạn. Không có một chó liếm như vậy, cô thật sự vui vẻ sao? Vui vẻ. Hoắc Phàm Mạn nghiêm túc nói. Diệp Phong hỏi vấn đề này chính là muốn biết Hoắc Phàm Mạn và ba ba tốt có câu kết gì không. Bây giờ xem ra hẳn là không có. Diệp Phong vừa quay đầu, bỗng nhiên hai mũi tên mạnh mẽ bắn tới, xuyên thấu kính chắn gió trước mặt Diệp Phong, bắn thẳng vào mặt. Một cây ngân quang hiện lên, hai mũi tên kia trong nháy mắt bị đánh ra ngoài. Trong đám người, một người đầu đội mũ xanh, mặc áo choàng xám, dùng một đôi mắt lạnh như băng nhìn Diệp Phong. Người đến người đi, tựa hồ ai cũng không chú ý tới xạ thủ này vừa bắn ra hai mũi tên. Ánh mắt của Diệp Phong và hắn tựa hồ là xuyên qua hạn chế của thời gian không gian, không ngừng đan xen va chạm. Hắn mở cửa xe, trong tay cầm tiêu luyện kiếm chậm rãi đi ra ngoài. Đám người chung quanh đi lại, tựa hồ trở nên rất nhanh. Ba ba tốt cũng chậm rãi đi về phía Diệp Phong, khoảng cách ngắn ngủi trăm thước, hai người lại đi thời gian rất dài. Hai người lướt qua, một trận bạch quang mãnh liệt lóe lên, tốc độ đi lại của người đi bộ chung quanh chậm lại, một lần nữa trở về bình thường. Mà Diệp Phong cũng đang ngồi ngay ngắn trong xe, trên kính chắn gió cũng không có lỗ do mũi tên xuyên vỡ. Trong đám người cũng không có ba ba tốt nữa. Sau lưng Diệp Phong đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi lục phẩm truyền thông của mình mở ra toàn bộ, khiến cho cảm quan của mình biến thành trạng thái cực độ nhạy bén. Mà ba ba tốt kia tựa hồ dùng một loại phương pháp đặc thù dẫn dắt lực lượng lục phẩm truyền thông của mình đi. Hai người dùng thần niệm tiến hành một lần đối đầu cường đại, mà kết quả là lưỡng bại câu thương. Mẹ nó! Diệp Phong thở hổn hển mắng một câu. An Kỳ cùng với Duyên Nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hơi thở của Diệp Phong bỗng nhiên trở nên nặng nề, vội vàng hỏi làm sao vậy. Không có việc gì. Ánh mắt sắc bén của Diệp Phong nhìn về phía Hoắc Phàm Mạn. Cô có phương thức liên lạc với ba ba tốt đúng không? Hắn ta là chó liếm của cô mà. Đúng vậy, làm sao thế? Hoắc Phàm Mạn bị ánh mắt của Diệp Phong có chút dọa sợ. Vậy nói cách khác, cô gọi điện thoại để hẹn ra ngoài, nhất định sẽ thành công, đúng không? Diệp Phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hoắc Phàm Mạn. Hẳn là sẽ được. Gọi điện thoại cho hắn, ta lại cho cô thêm 50 vạn. Diệp Phong nói xong, tiện tay lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Diệp Phong hiện tại cũng phát hiện ra chỗ tốt của tiền. Nhưng ma thần thứ 8 đó có ngu ngốc không? Nữ nhân như vậy, chỉ cần tùy tiện vứt cho chút tiền là được, vì sao hắn lại không làm? Quả nhiên, ánh mắt của Hoắc Phàm Mạn đều sáng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ba ba tốt. Lúc này đây có chút không giống bình thường. Trước kia Hoắc Phàm Mạn gọi điện thoại cho ba ba tốt, trên cơ bản đều là vài giây đã tiếp cuộc gọi. Nhưng lúc này đây, ước chừng vang lên 5 tiếng, ba ba tốt mới nghe máy. Nhưng câu đầu tiên, ba ba tốt lại nói: Diệp Thiên Sư, ngươi đừng làm tổn thương nàng. Cũng được, chỉ cần ngươi tự phế tu vi của mình, thoát ly khỏi quan hệ với Đạo Thanh, rời khỏi Hoa Hạ, ta cam đoan sẽ không tìm nàng gây sự nữa. Diệp Phong lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn ta chết sao? Ba tốt nói. Ta cho ngươi lựa chọn. Ta chỉ muốn có được một tình yêu thuần khiết. Vậy ngươi còn ăn nhiều cô gái vô tội như vậy sao? Diệp Phong rít gào nói. Rõ ràng ngươi chính là muốn trả thù. Ta thừa nhận rằng ta rất buồn vào thời điểm đó và đã làm một chút điều sai trái. Bây giờ ta muốn trở thành một người tốt. Đừng ở đây lấy mấy lời thoại vô gian đạo nói nhảm với ta. Diệp Phong mắng. Ngươi thương tâm thì liền ăn nhiều thiếu nữ tuổi thanh xuân như vậy sao? Dựa vào cái gì? Các nàng chẳng qua chỉ là mấy kẻ tham ăn mà thôi, cũng đã từng ăn không ít đồ ăn bằng cách ngược đãi động vật. Ba tốt nói. Diệp Thiên Sư, những cô gái mà ta lựa chọn đều là những người đáng chết. Ta cũng chỉ là để cho các nàng nếm thử cảm giác của những con vật kia vào thời điểm các nàng ăn chúng mà thôi. Một trả một, Ta cho các nàng trải nghiệm cảm thụ của các nàng khi bị ăn là được rồi. Diệp Thiên Sư, người có thể không cho ta đường sống, nhưng ta hy vọng người buông tha cho Phàm Mạn. Nàng là nữ thần của ta, nữ thần duy nhất. Vậy sao? Diệp Phong nói xong, mạnh mẽ bóp cổ của Hắc Phàm Mạn. Bây giờ ta để nữ thần của ngươi đi báo danh ở âm ti. Không, ngươi... Trong ánh mắt của Hắc Phàm Mạn lập tức lộ ra nỗi sợ hãi cực lớn, không ngừng vỗ cổ tay của Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngươi dám giết người dương sao? Giọng nói của Bà Tốt đã thay đổi ngay lập tức. Trước kia ta có lẽ không dám, hoặc là không muốn, nhưng hiện tại ta cảm thấy hy sinh một người dương có thể diệt trừ ma thần thứ 8 như ngươi, việc mua bán này cũng coi như có lợi. Ngươi... Bà Tốt giận dữ nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi lập tức đi ra ngoài tìm ta, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phong nói. Bà Tốt im lặng một lúc lâu, nói đáp ứng một tiếng. Ngươi phải bảo đảm Phàm Mạn được an toàn. Ta sẽ làm như vậy. Diệp Phong nói xong liền cúp điện thoại, sau đó buông tay bóp cổ Hoắc Phàm Mạn ra. Ta muốn xuống xe, ngươi thả ta xuống. Hoắc Phàm Mạn đã cảm nhận được nỗi sợ hãi cực lớn, không ngừng kéo cửa xe muốn xuống xe. Diệp Phong trực tiếp một chưởng gõ lên cổ nàng, làm cho nàng hôn mê ở trên ghế ngồi. Diệp Phong đương nhiên không có khả năng giết nàng, nhưng vì bức cho ma thần thứ 8 vẫn luôn trốn tránh phải đi ra, hơn nữa năng lực chạy trốn cực mạnh, liền không thể không xuất ra một chút kỳ chiêu. Đại thúc, bộ dáng vừa rồi của ngài thường là siêu xấu. Ánh mắt của An Kỳ lóe ra hoa đào nói. Nhưng mà cũng siêu đẹp, là loại đẹp của hệ hắc ám. Ta cũng cảm thấy Diệp Phong ca ca đột nhiên trở nên đen tối thì đặc biệt đẹp. Duyên Nhi nói. Có đẹp cũng không thể làm cơm ăn. Diệp Phong kéo ra một sợi dây chu sa quấn quanh tay của Hắc Phàm Mạn một vòng, đồng thời còn buộc một cái mệnh hồn linh, phòng ngừa Bà Tốt có thủ đoạn đặc thù gì mang Hắc Phàm Mạn đi. Sau khi làm xong tất cả, bỗng nhiên ở trong trường học kia bộc phát ra một trận khí tức tịch diệt và ma khí cường đại. Rất rõ ràng là Trương Linh Tu cùng với ma thần thứ 8 đang giao chiến rồi. Diệp Phong mở cửa xe, vừa muốn đi trợ trận nhưng lại do dự một chút. Cô đi cùng ta. Diệp Phong chỉ vào Hoắc Phàm Mạn nói, đồng thời nhìn về phía An Kỳ và Duyên Nhi. Hai người các ngươi hiện tại lập tức trở về trường học, chuyện kế tiếp vô cùng hung hiểm, các ngươi không được đi theo ta nữa. An Kỳ có muốn nói cái gì lại bị Duyên Nhi kéo lại. Được rồi, Diệp Phong ca ca, chúng ta lập tức bắt taxi trở về. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo Hoắc Phàm Mạn vọt vào trong trường. Nguồn gốc của ma khí và khí tức tịch diệt là từ một trong những tòa nhà giảng dạy vô cùng rách nát. Sau khi Diệp Phong vọt vào, mới phát hiện tòa nhà giảng dạy này đã sớm bị bỏ hoang. Coi như ma thần thứ 8 này tìm ra một nơi như vậy, cũng không cần sợ hãi làm tổn thương người vô tội mà phải bó tay bó chân. Bà Tốt, ngươi nên đền tội. Sau khi Diệp Phong mang theo Hoắc Phàm Mạn xông lên, thấy Trương Linh Tu cầm kiếm đứng đó, Quỷ Nguyệt Cung của Đỗ Tiên Nhi đã dựng lên. Mập mạp thì cầm thanh huyền ấn trong tay không ngừng run rẩy, mà ma thần thứ 8 trong tay cầm một cây cung dài nhàn nhạt nhìn mọi người. Hoắc Phàm Mạn chưa từng thấy qua loại trận chiến này, xoay người muốn chạy trốn nhưng lại bị Diệp Phong bắt được. Đừng chạm vào nàng. Bà Tốt gầm lên giận dữ. Ta đụng vào thì như thế nào? Diệp Phong một tay nắm lấy cổ của Hoắc Phàm Mạn. Bà Tốt, ta đã sớm nói với ngươi rồi, chỉ có đền tội mới là con đường duy nhất của ngươi. Ngươi muốn chết sao? Bà Tốt nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không có nhúc nhích. Trương Linh Tu ngăn cản ở trước mặt Bà Tốt, phát ra một tiếng keng. Bà Tốt dùng trường cung làm kiếm, không ngừng cùng với Trương Linh Tu giao chiến. Đỗ Tiên Nhi cũng là liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, không ngừng tiến hành quấy rầy Bà Tốt. Người buông nàng ra. Hai mắt của Bà Tốt đỏ lên, không ngừng gầm lên giận dữ. Thế công của trường cung trong tay càng lúc càng sắc bén, giống như là nổi điên. Ta không buông thì như thế nào? Diệp Phong tựa hồ một mực trong giận Bà Tốt, trong tay càng lúc càng dùng sức. Hoắc Phàm Mạn phát ra một tiếng rên rỉ. Tên khốn kiếp. Ma thần thứ 8 giống giận, bỗng nhiên thân thể hóa thành một mũi tên, đạp vào cung tiến của mình, mạnh mẽ bắn tới Diệp Phong. Diệp Phong buông tay đang nắm lấy Hoắc Phàm Mạn ra. Tiêu luyện trong hộp kiếm đã ra, ngân quang hiện lên, trong miệng cũng là lẩm bẩm: Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Ngự kiếm quyết được phóng thích ra, tựa như một luồng nước chảy. Trên người tiêu luyện kiếm là thủy điện màu lam vờn quanh. Diệp Phong chém một cái kiếm hoa, nghênh đón mũi tên do ma thần thứ 8 hóa thành xông lên. Tam sắc chấn lôi động thiên binh, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hữu trang bộ. Tam phụng sang lệnh của lão chân quân, sang hạ thần bảo bát quái kiếm, phong. Diệp Phong cầm ngược trường kiếm, đột nhiên hướng về phía dưới đâm tới. Mũi tên kia bị mạnh mẽ chặn lại, chặt chẽ cắm trên mặt đất. Bản thể của ma thần thứ 8 hiện ra, đồng thời quanh người của hắn còn vờn quanh 8 tấm lôi phù. Chết đi! Diệp Phong khẽ quát một tiếng, 8 tấm lôi phù trong nháy mắt bao vây lấy ma thần thứ 8, sau đó trong nháy mắt đem hắn hóa thành tro tàn. Thu kiếm vào hộp, Diệp Phong thở dài một hơi, từ trên mặt đất kéo Hoắc Phàm Mạn lên. Xin lỗi, tình huống đặc biệt, chỉ có thể là lợi dụng cô. Nếu không phải đem ma khí trong cơ thể ma thần thứ 8 này quấy nhiễu, chắc chắn cũng không có khả năng dễ dàng giết chết hắn như vậy. Được rồi, Hoắc Phàm Mạn ôm cổ. Nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí điều trị của ta. Chắc chắn rồi, Diệp Phong cười cười. Đám người Trương Linh Tu cũng thu kiếm, lần này chém chết ma thần thứ 8 tựa hồ đến vô cùng thoải mái. Diệp Phong cũng có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Trên mạng đều nói chó liếm không chết được tử tế, hiện tại xem ra thật sự đúng là như vậy. Diệp Phong giao Hoắc Phàm Mạn cho Bùi Lão Thái để cho bà phụ trách hết thảy trị liệu. Bùi Lão Thái cũng đáp ứng. Kẻ điên, kẻ tiếp chính là ma thần thứ 7 đúng không? Mập mạp vui vẻ nói. Xem ra không tới một năm, những ma thần này có thể bị giết xong hết. Không đơn giản như vậy, ma thần xếp hạng càng cao sẽ càng khó chém giết. Diệp Phong lắc đầu nói. Vậy tại sao giết chết ma thần thứ 8 này so với ma thần thứ 9 còn dễ dàng hơn? Bởi vì hắn là một chó liếm, bị ta bắt được nhược điểm mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Chó liếm như vậy thật sự là hiếm thấy. Mập mạp nhún nhún vai. Không chừng ma thần thứ 7 so với hắn còn chó liếm hơn. Vậy là tốt nhất. Diệp Phong cười cười, lôi kéo mập mạp. Đi, hôm nay bắt được ma thần thứ 8 thống khoái như vậy, để chúc mừng đi. Mập mạp nói một tiếng thật tốt, mấy người vui vẻ đi ra ngoài. Ây, Diệp Phong quả nhiên bị trúng kế. Một bóng đen ôn nhu nói với Đào Thanh. Bản tính của tiểu sư đệ ta, ta thật sự là quá hiểu rõ. Đào Thanh lạnh lùng nói. Quá mức cảm tính, đây tuyệt đối là đại kỵ của một đạo sĩ. Cái gọi là bởi vì tình ái, vậy mà hắn cũng tin. Lưỡng giới ma đạo, chỉ sợ cũng chỉ có hắn là cảm tính tin tưởng loại lời nói nhảm này đi. Vẫn là do ngài thiết kế tốt, nếu như không có chuẩn bị từ tận 2 năm trước, cùng với sự xuất hiện của Âu Thành, hắn làm sao có thể tin tưởng được chứ? Bóng đen này cũng khen ngợi nói. Được rồi, không cần vỗ mông ngựa ta. Đào Thanh khoát tay áo. Đã vì ngươi mà tranh thủ thời gian, nếu như ngươi lại thất bại, đó chính là chuyện của ngươi. Xin ngài hãy yên tâm. Được rồi, lui ra đi, ta muốn tiếp tục tu luyện, hiện tại khôi phục công lực còn chưa tới một phần. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, lần này trùng kích ta đích xác có chút lợi hại. Đào Thanh nói xong để cho bóng đen kia đi xuống. Sau khi say rượu, Diệp Phong đứng lên có chút đau đầu, cả người hắn nằm trên giường thả lòng chính mình. Giết chết ma thần thứ 8 ba ba tốt xảy ra quá mức dễ dàng, nói thật là thật sự làm cho Diệp Phong buông lỏng cảnh giác, không biết một hồi gió lốc thật lớn đang chờ hắn. Đại khái 2 ngày sau, đám người Diệp Phong liền cáo biệt Bùi gia, bắt đầu tiếp tục đi tìm tung tích của ma thần thứ 7. Ma thần thứ 7 Amon, hình tượng là hình sói đuôi rắn, miệng phun ra lửa. Đôi khi nó xuất hiện với hình dạng con người với đầu quạ hoặc là răng nanh đầu quạ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Amon có nghĩa là ẩn sĩ, người không thể phân rõ. Vì vậy, hình ảnh thực sự của hắn cho đến bây giờ không ai nhìn thấy. Khả năng của Amon là thông hiểu quá khứ, tương lai cùng với năng lực làm cho bằng hữu trở mặt thành thù hoặc là hòa giải. Trương Linh Tu thản nhiên nói. Có điểm giống như quỷ cốc tử của Trung Quốc cổ đại. Diệp Phong cười cười. Ẩn sĩ, khuấy động phong vân trong thiên hạ. Không sai. Vậy mục tiêu tìm kiếm phải là một nơi thật bí ẩn. Diệp Phong nói. Mấy người ở sân bay tán gẫu, điện thoại di động của Diệp Phong bỗng nhiên rung lên. Diệp Phong cầm lên nhìn, thế nhưng là Hạ Thi Hàm. Ca ca, anh còn ở Bắc Kinh sao? Đúng vậy. Hôm nay em tới Bắc Kinh công tác, vừa xuống tàu, anh có thời gian bên em không? Diệp Phong nhìn đám người Trương Linh Tu và Mập Mạp. Mập Mạp trực tiếp đứng dậy, ra hiệu ok. Đương nhiên có thể. Được rồi, em đang chờ anh ở cửa nhà ga. Hạ Thi Hàm vui vẻ cúp điện thoại. Chúng ta đi tìm trước, nếu có tin tức thì thông báo cho ngươi. Rồi sao hai người đã lâu không gặp mặt, cứ ở bên nàng đi, nhân sinh ngắn ngủi. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Diệp Phong có chút sửng sốt, lập tức luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cho tiễn Trương Linh Tu đi, Diệp Phong mới cân nhắc lại hương vị này. Tên này là Quỷ Đế Phương Bắc, tuổi thọ là vô tận, cho nên bốn chữ nhân sinh ngắn ngủi từ trong miệng hắn phun ra, Diệp Phong mới cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng Trương Linh Tu bảo hắn đi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm, lại ám chỉ một tin tức khác. Có phải hắn đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Tiên Nhi hay không? Điều này thực sự không chắc chắn. Ít nhất Trương Linh Tu hiện tại đã ít nhiều tăng lên một ít cảm tính ở trong đó, đồng thời càng hiểu từ quý trọng. Diệp Phong thầm nghĩ cười cười, ít nhất Đỗ Tiên Nhi đã có cơ hội. Diệp Phong lái một chiếc xe đến nhà ga, gặp Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm thật lâu không nhìn thấy Diệp Phong, cũng là biểu hiện vô cùng vui vẻ, nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, bắt đầu nói đông nói tây. Hai người giống như là tình nhân ở nơi đất khách đã lâu, không ngừng nói chuyện. Nửa tháng kế tiếp, Hạ Thi Hàm và Diệp Phong đều đem chuyện của mình ném ra sau đầu. Mỗi ngày trôi qua giống như một đôi tình nhân bình thường đi nghỉ phép, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Hai người chưa từng vui vẻ như nửa tháng này. Diệp Phong cũng cảm nhận được sự thư thái đã lâu không gặp. Bọn họ ở Di Hòa Viên chụp ảnh, ở Giếng Vương Phủ ăn đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc, xuyên qua ngõ hẻm cùng nhau lưu lại khóa tình yêu, đi qua Bạch Vân Quan cùng nhau tế bái Tam Thanh. Hai người xoay chuyển địa điểm tham quan ở Bắc Kinh đến 7-8 lần, cuối cùng đứng ở trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành. Diệp Phong ngắm nhìn muôn vàn cảnh sắc từ nơi này, cảm giác lồng ngực của mình đều tràn đầy khí tức vui sướng. Hạ Thi Hàm ở một bên nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, nhìn hắn thư thả như thế, Hạ Thi Hàm cũng vô cùng vui vẻ. Ca ca, anh không đi bắt quỷ thật sự không có vấn đề gì sao? Hạ Thi Hàm nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng sợ vì mình mà chậm chế Diệp Phong. Không. Diệp Phong sờ sờ tóc nàng. Mấy ngày nay Mập Mạp và Lão Trương đều không có tin tức gì, hẳn là vẫn đang tìm kiếm ma thần thứ bảy kia đi. Chỉ cần tìm thấy hắn, ta sẽ đi qua, coi như ta cũng có một kỳ nghỉ. Em không cần quay lại công ty sao? Hạ Thi Hàm lắc đầu, ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Chỉ cần ca ca nguyện ý, nha đầu có thể ở bên cạnh ca ca. Diệp Phong cười cười, nhìn núi non trùng điệp xa xa, cây xanh mọc tùm, cũng có cảm khái vô tận. Bỗng nhiên, ở giữa núi sâu xa xa, lại bộc phát ra một chấm nhỏ màu đen. Sau đó, một cỗ ma phong thổi về phía Diệp Phong. Tình huống gì? Diệp Phong trong lòng cả kinh, nhìn chấm đen kia đột nhiên lớn lên. Một cỗ ma khí ngút trời thẳng lên, trong nháy mắt khuấy động phong vân biến ảo. Một cái cột đen thật lớn đột nhiên sinh ra trong thiên địa. Diệp Phong ôm nha đầu ngồi xổm xuống, bởi vì đi ra ngoài du ngoạn nên Hạ Thi Hàm cũng không mang theo đào hoa mộc kiếm của mình. Em cầm cái này trước, bảo vệ tốt chính mình, ta đi xem có việc gì. Diệp Phong đưa Văn Vương đào mộc kiếm cho Hạ Thi Hàm, sau đó rút Tiêu Luyện kiếm ra, bước chân giẫm trên mặt gạch Trường Thành, sau đó vọt tới chấm đen kia. Càng tới gần trung tâm, Diệp Phong lại càng cảm giác được ma khí ngút trời, đồng thời còn có một cỗ khí tức hỗn loạn vô cùng tương tự với địa ngục xen lẫn ở trong đó. Rốt cuộc đây là cái gì? Trong lòng Diệp Phong thầm kinh hãi. Sau khi đi đến liền phát hiện trong rừng cây có một cái động lớn màu đen mở ra trên mặt đất, từ trong đó phun ra ma khí kia. Mà phía trước ma khí còn có một nam nhân mặc áo bào màu trắng, phía sau xoay tròn bát quái chống cự ma khí. Ta rốt cuộc lại đến trễ. Già Cát Minh quay đầu lại nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Phong. Suy đoán của ta hình như luôn chậm hơn một chút. Lần này ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn. Diệp Phong nhíu nhíu mày. đây rốt cuộc là tình huống gì? Tứ đại ma vương địa ngục sẽ lập tức đi ra. Già Cát Minh quay đầu lại nói, ma vương địa ngục đến từ địa ngục phương Tây. Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên mặt trời vận chuyển đến chòm sao xạ thủ, hắn cũng đã không kiềm chế được nữa. Ma thần thứ 8 ba ba tốt sao? Diệp Phong kinh hô ra tiếng. Thứ người giết không phải là ba ba tốt, mà chỉ là một hư ảnh của hắn mà thôi. Già Cát Minh dừng một chút nói, một hư ảnh vô cùng chân thật. Diệp Phong còn muốn hỏi cái gì, nhưng ở trong ma khí ngút trời màu đen kia, một nữ nhân xinh đẹp đi ra, đầu đội mũ xanh, thân mặc áo choàng xám, một bàn tay trắng gắt gao nắm chặt trường cung. Hoắc Phàm Mạn! Diệp Phong khó có thể tin lùi về phía sau một bước. Ngươi là ma thần thứ 8? Có ai nói ma thần nhất định phải là nam sao? Hoắc Phàm Mạn lộ ra một nụ cười. Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp. Bọn họ lợi dụng khuyết điểm quá mức cảm tính của ngươi, bịa đặt và thiết lập một ván cờ chó liếm. Già Cát Minh nói, mục đích chính là vì có thể kéo dài đến thời khắc đợi cho tứ đại ma vương địa ngục xuất hiện. Rất rõ ràng, ngươi đã làm cho họ thành công. Ánh mắt của Già Cát Minh sáng quắc nhìn Diệp Phong. Ngươi quá sơ suất, chủ quan đến mức hình như ta không còn biết ngươi. Trước kia ngươi căn bản không phải như vậy. Ta... Diệp Phong siết chặt tiêu luyện kiếm trong tay, không biết từ đâu sinh ra một sự tức giận. Ta là con người, làm sao mà ta có thể không có cảm xúc? Nhưng mà chuyện sứt sẹo bởi vì tình yêu mà ngươi cũng tin, còn có thể để cho ta nói ngươi cái gì? Già Cát Minh lắc đầu nói, mẹ kiếp, bây giờ ngươi hiểu rõ như vậy, vậy thì lúc đó ngươi đang làm gì? Bây giờ lại ở đây má hậu pháo cái gì? Sự tức giận của Diệp Phong càng lúc càng lớn, tiêu luyện kiếm trong tay đã hướng về phía của Già Cát Minh. Thế nào, ta đến đây để giúp ngươi, ngươi lại muốn đánh với ta có phải không? La bàn trong tay Già Cát Minh cũng biến ảo thành mộc kiếm. Không thể không nói, ảnh hưởng của Amon đối với tâm tình nhân loại thật sự là tới quá mức tinh diệu. Bà Bà Tốt nói xong không ngừng vỗ tay, lập tức một con quạ bay tới bả vai của Bà Bà Tốt. Diệp Phong lúc này mới giật mình nhận ra cảm xúc gần đây của mình hình như là đích xác có chút không thích hợp. Cẩn thận cân nhắc lại, bắt đầu từ chuyện tin Bà Bà Tốt là chó liếm, sau đó tự cho là đã giết chết Bà Bà Tốt. Mình cùng với Hạ Thi Hàm phóng túng dòng giã suốt nửa tháng, không có chút ý nghĩ bắt quỷ nào. Hơn nữa vừa rồi cùng Già Cát Minh cãi nhau, Diệp Phong càng cảm thấy tâm tình của mình đang điên cuồng thay đổi, mà phương hướng chuyển biến cũng không phải chính mình có thể khống chế. Ma thần thứ 7 là một con quạ đen. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong cảm giác được sự tình cũng không còn ở trong tay hắn nữa. Đúng vậy, Bà Bà Tốt nói, quạ đen này chính là quạ thần đệ nhất ma giới, có được huyết mạch tiên thiên, do ta có thể cùng động vật đối thoại, liền có thể thu được nó làm thủ hạ. Đồng thời bởi vì năng lực mạnh hơn so với ta, cho nên ở vị trí ma thần thứ 7. Bà Bà Tốt nói xong sờ sờ lông vũ của Amon. Kế hoạch của Đào Thành rất tốt. Đương nhiên Diệp Thiên Sư người cũng không hề thua kém. Một lần vận dụng hai đại ma thần chúng ta tiến hành tru sát, hơn nữa còn là sau khi ta triệu hoán ra tứ đại ma vương địa ngục. Đây là chuyện có 102 trong lịch sử. Diệp Phong cắn răng nhìn về phía Già Cát Minh. Người có biện pháp gì tốt để khống chế cảm xúc không? Đây không phải là sở trường của Mao Sơn các ngươi sao? Già Cát Minh trừng mắt trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên Già Cát Minh mất khống chế. Kỳ môn đồn giáp của bọn họ càng không có biện pháp khống chế cảm xúc. Diệp Phong ngăn chặn ý nghĩ đánh nhau với Già Cát Minh. Đừng quản nữa, đánh hắn như đánh chó là được rồi. Nói xong, Diệp Phong hóa thành một đạo tia chớp xông mạnh về phía hai đại ma thần này. Già Cát Minh cũng trong nháy mắt ở phía sau Diệp Phong ra chỉ một cái bàn bát quái quy tàng dịch. Kẻ cầm đầu mang theo 4 cái cánh, cánh giống như một con ruồi mà toàn thân màu đen, bên ngoài vô cùng uy nghiêm. Đây là quỷ vương Beelzebub được nhắc tới trong kinh thánh. Còn lại 3 kẻ, một kẻ cao 2 mét như nhân loại bình thường, chỉ là vóc người càng thêm to lớn, bộ mặt là một hình tượng ác ma. Đây là ma vương Azazel ở địa ngục thứ 2. Người thứ 3 lại khiến cho người ta không thấy rõ lắm dáng dấp của hắn. Quanh thân quay chung quanh ma khí tương tự như khói đặc, che kín bầu trời, khiến bầu trời đều làn lờ mờ mấy phần. dường như đang nhen lửa một lò nung lớn. Trong khói dày đặc có vật thể giống như châu chấu bay ra bốn phía. Bộ dáng của những con châu chấu kia tựa như chiến mã chuẩn bị xuất trình. Có khuôn mặt nam nhân, nữ nhân tóc dài, răng sư tử. Trước ngực chúng có thiết giáp, cánh phát ra tiếng nổ vang, tựa như tiếng thiên quân vạn mã chạy như bay. Đây là ma vương địa ngục thứ ba, Abaddon. Mà người ở vị trí thứ tư lại mang theo vẻ mặt lười biếng, không ngừng ngáp dài. Là một vị lai Á Âu có thể sánh ngang với minh tinh, dáng người thon gầy, ở phía sau có một đôi cánh trơn bóng. Đây là vị ma vương địa ngục cuối cùng, Bailey. Vị thứ tư này đặc thù nhất. Trước kia hắn không phải là ma vương địa ngục, mà là một vị thiên sứ đầu tiên do thần thoại phương Tây sáng tạo ra. Lại cam tâm ở vị trí thiên sứ, không muốn tiến thủ, cũng không giống như những thiên sứ khác sau này, một lòng ra sức vì thượng đế. Bởi vậy lười biếng trở thành nguồn gốc tội lỗi của hắn. Hắn đặc biệt nguy hiểm, là một trong những ma vương có năng lực cường đại nhất, có được năng lực thiên sứ, lại có tâm địa ác ma. Tứ đại ma vương địa ngục này chính là bốn nhân vật mạnh nhất trong địa ngục phương Tây, địa vị giống như Diêm La Vương ở Hoa Hạ. Cho dù bọn họ mạnh mẽ đến dương gian, chịu ảnh hưởng của pháp tắc không gian dẫn đến lực lượng bị suy yếu, nhưng mỗi một vị đều là tồn tại giống như ma thần, tuyệt đối không thể dễ dàng đối phó. Bailey, loại nhân vật nhỏ này tùy ngươi giải quyết là xong. Abaddon chỉ vào Diệp Phong xông tới nói. Được được được, dù sao các người đều biết ta lười, cho nên công việc đều đưa hết cho ta là được rồi. Bailey ngáp dài nói, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, một quyền đánh về phía mặt của Diệp Phong. Sau khi giết người, ta có thể trở về ngủ. Thanh âm Bailey bỗng nhiên bạo khởi, trên nắm tay kia trong nháy mắt vây quanh một luồng lực lượng trơn bóng. Diệp Phong thuận thế cúi đầu, tránh thoát công kích lần này, tiêu luyện kiếm mạnh mẽ nhấc lên. Bailey nhe răng cười một tiếng, cánh chim sau lưng vỗ về phía sau, sau khi tránh thoát, lại tiếp tục tung quyền đánh về phía Diệp Phong. Hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt triển khai, tạo ra một vòng lóe ra phía sau, giống như đúc với Bailey. Tiêu luyện kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Ai, tiểu tử này thế nhưng cũng có cánh. Bailey hô một tiếng, đồng thời không ngừng bay ngược. Trước mặt ba tấc chính là tiêu luyện kiếm. Hắn không ngừng hét lên. Thằng nhóc này ta không thể đánh bại, ai trong các người giúp ta một chút. Abaddon hừ lạnh một tiếng, ma khí quay quanh người trong nháy mắt nổi lên, vô số châu chấu đánh về phía Diệp Phong. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu đích tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đán hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đào hình, bán môn khai. Gia Cát Minh đứng ở trước người Diệp Phong, một cái bát quái khổng lồ trong nháy mắt triển khai, ngăn cản hắc khí châu chấu xâm nhập. Hai tiểu tử nhân loại này hình như là có chút lợi hại. Azazel nói với Beelzebub. Nếu bà tốt triệu hoán chúng ta đi ra, tất nhiên cũng đã gặp phải phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới hai tiểu tử này dưới ảnh hưởng cảm xúc của Amon, vậy mà còn có sức chiến đấu cường đại như vậy. Beelzebub nói xong, cánh chim phía sau đã lay động một chút. Quên đi, bốn người trực tiếp hợp lực giết chết hắn là được rồi, giảm bớt thời gian lưu lại ở vùng đất bẩn thỉu của phương Đông quá lâu. Azazel gật gật đầu, trong nháy mắt cùng với Beelzebub xông ra ngoài, tấn công Diệp Phong và Gia Cát Minh. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, ảnh lôi quyết, thích. Lôi điện sinh ra một Diệp Phong khác, thế nhưng bộ dáng kia lại là bộ dáng của Diệp Pháp Thiện. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ tới giúp ngươi. Diệp Pháp Thiện nói xong, vươn hai ngón tay, hóa khí thành kiếm, trực tiếp nghênh đón Azazel. Beelzebub lại bắt được khoảng trống, vươn một tay, trộm về phía Diệp Phong. Một thanh trường kiếm màu đen mạnh mẽ bay về phía Beelzebub, làm cho hắn không thể không thu tay tiến hành phòng ngự, đồng thời coi như là giải vây cho Diệp Phong. Amon kêu một tiếng quái dị. Trường Linh Tu cũng lên tiếng đáp lại đi ra, bắt lấy quỷ vương kiếm, cùng với Beelzebub chiến đấu một chỗ. Người nói cái gì? Cảm xúc của người nọ giống như là cốt thép, căn bản không hề lung lay sao? Amon nói với Babatot. Babatot có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trương Linh Tu. Nếu muốn so sánh tâm tính và cảm xúc của con người, đám người Diệp Phong và Gia Cát Minh giống như một dây thép cao cấp, tuy rằng rất cứng, nhưng dùng chút khí lực vẫn có thể khống chế được. Mà cảm xúc của Trương Linh Tu đối với Amon mà nói lại giống như cốt thép. Không sao, tứ đại ma vương địa ngục ở chỗ này, cho dù một mình hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Bà tốt vuốt ve lông vũ của Amon và sau đó nhìn về phía Vạn Lý Trường Thành ở phía xa. Nàng quỷ dị cười một tiếng, sau đó thân hình biến ảo, biến mất ở tại chỗ. Bốn người chiến đấu với tứ đại ma vương địa ngục, có thể nói là lá bài tẩy đều ra hết, nhưng lại hình thành một loại thế cục giằng co. Giết không chết bọn họ, cũng không bị bọn họ giết chết, nhưng thế này cũng là một thắng lợi. Sự tồn tại của tứ đại ma vương địa ngục nhất định là có thời gian hạn chế, chỉ cần tiêu hao qua khoảng thời gian này, bọn họ nhất định sẽ biến mất, để lúc đó có thể giết chết ma thần thứ 7 và ma thần thứ 8. Diệp Phong nghĩ như vậy, lại phát giác có chút không thích hợp. Hiện tại là giai đoạn hai bên song chiến, chỉ cần ma thần thứ 7 và thứ 8 gia nhập chiến trường, vậy nhất định sẽ trở thành thế cục một bên ngã xuống. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Đồng tử của Diệp Phong có chút co rút lại, sau đó nhìn về phía Vạn Lý Trường Thành, nhưng đã có một bóng xanh bắn tới. Trong tay ba ma tốt bóp cổ của Hạ Thi Hàm, quát lớn một tiếng. Dừng tay! Công kích của mọi người trong nháy mắt dừng lại. Hạ Thi Hàm gắt gao cắn răng, đồng thời Văn Vương đao mộc kiếm trong tay vô lực rũ xuống, gắt gao nhìn chăm chăm vào ba ba tốt. Thế nhưng Diệp Phong lại không có biện pháp nào khác. Ba ba tốt cười khoái dị một tiếng, nhìn về phía Diệp Phong. Hiện tại, trong chúng ta ai là chó liếm? Tay của Diệp Phong nắm chặt, vang lên một tiếng răng rắc, một cảm giác vô lực đánh về phía Diệp Phong. Tự mình tát mình một cái đi! Bà bà tốt nói. Tứ đại ma vương địa ngục cũng trong nháy mắt lui đến bên người bà tốt, đều khoanh tay trước ngực, dường như đang xem một hồi kịch hay. Trương Linh Tu, Diệp Pháp Thiện, Gia Cát Minh đều nhìn Diệp Phong, hắn nên lựa chọn như thế nào? Amon, hủy bỏ ảnh hưởng cảm xúc đi, ta muốn xem tiểu tử này rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Bà tốt cười ha hả nói. Amon kêu một tiếng, Diệp Phong trong nháy mắt cảm giác tâm tình của mình trở lại bình thường, giống như là một đoàn sương mù bỗng nhiên tiêu tán, trong đầu hắn tất cả đều trở nên thanh minh. Nhưng cho dù là thanh minh, hắn vẫn phải đối mặt với một lựa chọn cực độ gian nan. Hạ Thi Hàm là vảy ngược của mình, nhưng tình huống hiện tại đã không có khả năng cướp nàng lại. Diệp Phong cắn răng, cắn khóe miệng của mình chảy ra máu tươi ròng ròng, nhưng có cách nào hay hơn sao? Diệp Phong giơ tay của mình lên. Bốp! Một cái bạt tai thanh thúy vang dội trong nháy mắt đánh vào mặt mình. Bà tốt cười càn rỡ. Ha ha ha! Thiên sư Mao Sơn phóng vi tử, người có thiên cơ chưa hiện, người hợp nhất thất tuyệt kỹ, truyền nhân của Ngọc Thanh Lôi Pháp, người có được lực lượng hoàng hỏa, chủ nhân của Tiêu Luyện Kiếm, Diệp Phong, thế nhưng trở thành một con chó của ta. Một con chó mà ta nói cái gì sẽ làm theo cái đó. Sắc mặt của Diệp Phong âm trầm nhìn ba tốt, thế nhưng lại cũng không nói ra cái gì. Đánh thêm một cái nữa, vừa rồi còn chưa đủ vang đâu. Bà tốt đùa giỡn nói. Lần này Diệp Phong lại hung ác tát vào miệng mình, đồng thời giận dữ nhìn bà tốt. Buông cô ấy ra. Không buông ra thì thế nào? Bà tốt nói xong, đồng thời tăng thêm lực lượng trên tay. Hạ Thi Hàm hừ nhẹ một tiếng, tay đã không nắm chắc được đao mộc kiếm, để mặc cho nó rơi xuống đất. Đừng! Vậy đánh cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Bà tốt quát lớn. Diệp Phong cắn răng, tiếp tục tát mình. Một đời kiệt xuất, thế nhưng lại bị một thân nữ nhi kiềm chế đến nước này. Có như ta đã nhìn nhầm ngươi. Diệp Pháp Thiện nói xong, ảnh lôi quyết trong nháy mắt tiêu tán. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, ngoại trừ nắm thật chặt vũ khí trong tay mình ra, bọn họ đều không có biện pháp gì. Diệp Phong đã đem một nửa mặt của mình đánh đến sưng lên. Bà tốt cười ha hả, sau đó với một tay của mình ra, kích động ma khí mạnh mẽ quất ở mặt bên kia của Diệp Phong. Thân thể Diệp Phong xoay hai vòng, đụng vào trên thân cây, phụt một tiếng phun ra máu tươi. Là ngươi tới giết hay là ta đến giết? Bà tốt bỗng nhiên nói vào sâu trong rừng. Để ta đến, người Mao Sơn ta vẫn là không nên chết trong tay người ngoài mới tốt. Đạo Thanh chậm rãi từ chỗ sâu trong rừng rậm đi ra, vẻ mặt đùa giỡn. Đạo Thanh! Diệp Phong từ trên mặt đất lẳng lặng ngồi dậy, dựa vào cây cối, tận lực làm cho thân thể của mình càng thêm thoải mái một chút. nhưng mặt của hắn đã sưng thành đầu heo, đồng thời vết máu trên mặt càng không ngừng chảy. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong chật vật như vậy. Đào Thanh mạnh mẽ xông tới, một cái khuỷu tay liền đánh vào cổ của Diệp Phong. Lần này lực đạo to lớn, trong nháy mắt làm cho Diệp Phong ngưng thở, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Phổi của Diệp Phong giống như một cái máy thổi, phát ra tiếng vù vù. Đồng thời mỗi một lần hô hấp, cảm giác đau đớn truyền đến từ bộ vị yên hầu, làm cho Diệp Phong muốn ngất đi. Cái tên Đào Thanh này là thứ người nên gọi sao? Trên Mao Sơn trưởng ấu có trật tự, chẳng lẽ làm thiên sư rồi thì ngươi liền quên không còn một mảnh sao? Người giết huynh giết sư còn xứng với bốn chữ đệ tử Mao Sơn sao? Diệp Phong dùng hết toàn bộ khí lực nói. Hiện tại có lẽ không xứng. Đào Thanh nói xong, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Diệp Phong chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng sau khi giết ngươi sẽ xứng. Diệp Phong lộ ra một nụ cười có chút khó coi. Giết ta, người vẫn không xứng với tên Mao Sơn. Thử xem. Đào Thanh mạnh mẽ bắt lấy cổ của Diệp Phong, trong nháy mắt nâng hắn lên, sau đó cười quái dị nói. Ta giết người, Mao Sơn cũng chỉ còn có một mình ta. Bất luận có xứng hay không, sau này ta đều là đại danh tử của Mao Sơn. Mao Sơn từ nay về sau cũng chỉ có cái tên của mình Đào Thanh ta. Tiểu sư đệ, ta xin lỗi. Đào Thanh nói xong, liền mạnh mẽ bóp chặt cổ họng của Diệp Phong, lập tức phát lực xuống. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong đã ôm Hà Thi Hàm vào trong ngực, đến phía sau của Trương Linh Tu và Gia Cát Minh. Khóe miệng của hắn miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Đào Thanh, do ngươi đặt bẫy quá lâu, nên ta cũng sắp xếp cho ngươi một cái bẫy. Tốc độ siêu quang. Đào Thanh kinh hồ. Không có khả năng. Ma thần thứ 9 mặc dù kích phát tốc độ siêu quang của ngươi, nhưng ngươi hẳn là chỉ có thể vượt qua gấp đôi tốc độ ánh sáng, không thể nhanh như vậy. Mấy ngày nay, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là cùng nha đầu chơi đùa sao? Diệp Phong cố gắng cười. Hiện tại ta đã có thể trong nháy mắt đạt tới tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Những ngày này, ngươi... Đạo Thanh bỗng nhiên phản ứng lại. Tứ sư huynh, tiểu sư đệ tiến ngươi một trận cục. Thập điện Diêm La. Diệp Phong dốc hết toàn lực phát ra một tiếng, sau đó dậm chân một cái, một cỗ khí tức tịch diệt trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ phương viên trăm dặm, phòng ngừa Đạo Thanh chạy trốn. Một khe nứt không gian trong nháy mắt mở ra, từ trong đó chậm rãi đi ra 10 người, khí tức tịch diệt túc sát vô cùng mạnh mẽ. Tần Quảng Vương mắt báo mũi sư tử, râu dài, đầu đội phương quan, tay phải đè trước ngực, đi ở phía trước. Sở Giang Vương mặt ngắn miệng rộng, đầu đội mũ quan, mặc trường bào, tay trái cầm thẻ tre, mang tư thái đế vương trừng mắt, hai tay trước ngực, đứng ở phía sau Tần Quảng Vương. Ngũ quan vương nhíu mày trừng mắt, để tóc dài quá tai, đầu đội mũ vương, mặc trường bào, tay trái cầm một chuỗi hạt tràng dài tới đầu gối, tay phải cầm thẻ tre. Diêm La Vương khuôn mặt trắng trẻo, đầu đội quan liêu, mặc trường bào rộng tay, áo lá sen, hai chân mang giày, hai tay cầm thẻ tre ở trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo. Biện Thành Vương lông mày dựng thẳng, há miệng, đỉnh đầu đội chiến mão, thân mặc giáp trì, đai lưng buộc chặt, chân mang giày da, hai tay chắp trước ngực. Tam Vương đi ở phía sau Sở Giang Vương và Tống Đế Vương, phía sau là Thái Sơn Vương, mặt lõm mũi thấp, đầu đội phương quan, hai tay cầm thẻ trước ngực. Đô Thị Vương giang mặt trắng nón, hai tay cầm thẻ. Bình Đẳng Vương mang hình tượng lão già, tóc dài, đầu đội phương quan, mặc trường bào, hai tay ôm sáo. Chuyển Luân Vương trên mặt có râu ngắn, hai tay cầm thẻ. Trong nháy mắt thập điện Diêm La đi ra, phương viên trăm dặm đều là âm binh. Đào Thanh có chút khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phong. Chiêu khổ nhục kế này của ngươi chính là vì đặc biệt muốn dẫn ta đi ra sao? Bằng không thì sao? Diệp Phong cười hăng hắc, trong ngực ôm chặt Hà Thi Hàm đang té xỉu. Ta chỉ là đang đánh cuộc. Nếu như ta sắp bị giết chết, người vẫn muốn đạt được vị trí chính thống của Mao Sơn, Vương Bát Đản không được sư phụ yêu ái, rốt cuộc có thể đi ra hay không? Bây giờ có vẻ như ta đã đặt cược đúng. Diệp Phong ho khan hai tiếng. Giết chết thập đại ma vương, lại tìm được ngươi, thời gian quá chậm. Hơn nữa thập đại ma vương đều là vô cùng khó tìm. Thay vì hao phí thời gian, không bằng đặt ra cái bẫy này. Người bắt đầu từ khi nào? Đạo Thanh cắn chặt răng hỏi. Tiêu Luyện ca quyết viết: Hóa chỉ thần thủy ma oánh tịnh, chí thì đề khiết tự huy đan, nhượng ngộ hiếu kiều tu cấp báo, ngoại đạo tà ma tăng đàn hàn. Nếu kiếm đã chuẩn bị sẵn, vậy có một số kiều hận vẫn là không nên kéo dài thì tốt hơn. Chỉ có thể đánh cược một phen, không thành công cũng thành nhân. Phía sau người là Bác Âm Thành, thập điện Diêm La của Âm Ti, chính là có lý do đầy đủ để đi lên dương gian. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Đạo Thanh. Chỗ thành công nhất của ngươi chính là đối với ta cực độ hiểu rõ. Ngươi biết ta là một người có chút tình cảm, hơn nữa lại trọng tình trọng nghĩa. Nhưng đây cũng là chỗ thất bại của ngươi, bởi vì ngươi quá hiểu ta, cho nên chỉ cần ta thay đổi cách làm việc, ngươi hoàn toàn bị ta dắt đi. Ngươi dùng nha đầu ngươi yêu nhất, cái gọi là lão bà âm hồn, cùng ta đánh cuộc một hồi như vậy sao? Ánh mắt của Đạo Thanh đã trở nên đỏ tươi. Tiểu sư đệ, ta còn thật sự là đã xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn lôi đình như vậy. Đây chính là nguyên nhân sư phụ chọn ta mà không chọn ngươi. Ánh mắt của Diệp Phong trở nên sắc bén. Mặc dù ta nặng tình cảm, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí. Cái bẫy của bà tốt ta vẫn nhìn ra được, mà ngươi là bởi vì một chút tình lý cũng không nói, chỉ là đi theo đuổi cái gọi là sức mạnh kia. Tiểu sư đệ, ngươi còn thật sự là đồ đệ tốt của sư phụ. Đạo Thanh cười quái dị một tiếng. Bốn vị ma vương địa ngục, các người không khỏi có chút vượt qua giới hạn đi. Tần Quảng Vương lạnh lùng nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Ta nhớ rõ, đây hẳn là địa giới âm ti của chúng ta, phải không? Beelzebub cắn răng. Bốn người tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng nếu như bị đánh tan như vậy, cũng sinh ra không ít ảnh hưởng đối với tu vi bản thể. Hơn nữa nơi này có thập điện Diêm La, thắng bại đã định, tứ đại ma vương địa ngục đã không còn lực để xoay chuyển, còn không bằng cứ như vậy lui đi. Dù sao vì mấy nhân loại này mà cùng thập điện Diêm La của âm ti trở mặt, quả thực không đáng. Chúng ta đi. Beelzebub nói, sau đó bốn người chậm rãi ẩn vào trong cột ma khí khổng lồ kia. Tần Quảng Vương ngước mắt nhìn Đạo Thanh cùng với ma thần thứ bảy và thứ tám nói. Hiện tại cũng là thời điểm thanh toán rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.